Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 68 của bộ truyện Nghìn Khuyết. Thì tập này được mang tên là Giao dịch cùng Đậu Si. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Nhan Sắc Đại Sư và Quang Minh Đại Thần Quang hai người ra ngoại thành đánh nhau. Ở trong lúc đánh nhau thì dường như bước ra một bước khỏi cảnh giới ngũ cảnh, sau đó hiểu ra rất nhiều chuyện, rồi hai người đều hóa thành tro. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Mấy trăm năm qua, Quang Minh Đại Thần Quang, xuất sắc nhất Tây Lăng Thần Điện, cứ như vậy mà bình tĩnh rời khỏi thế giới này. Ông cả đời này kinh tài tuyệt diễm, không gì không làm được, có thể xưng là cường giả mạnh nhất Đào Sơn, lại bởi vì cái gọi là cơ duyên bị giam 14 năm. Ông trốn khỏi Đào Sơn, đi tới thành Trường An, lại chưa thể tìm được vệt bóng đêm đen kia. Phản phất chuyến đi này chỉ là vì gặp gỡ Tang Tang, sau đó nhận nàng làm truyền nhân. Vào khoảnh khắc trước khi chết, ông nhận được khải thị của Hạo Thiên, rốt cuộc lần đầu tiên rõ ràng nhìn thấy cái bóng đêm đen là dáng vẻ gì, nhìn thấy truyền nhân của mình sẽ kế thừa mình đại phóng quang minh ở thế gian, cho nên ông ta ra đi rất an tâm. Mấy trăm năm qua, thần phù sư xuất sắc nhất Hạo Thiên đạo môn cũng cứ như vậy bình tĩnh rời khỏi thế giới này. Ông cả đời này cười mắng trò chơi nhân gian không có bất kỳ hư danh nào, lại là cường giả đầu tiên dựa vào phù đạo nghịch thiên vượt ngũ cảnh. Nhan Sắc Đại Sư cả đời này sống tiêu sái tùy ý, chỉ là khổ tìm một truyền nhân. Khi ông gặp được bức thiếp canh gà kia, rốt cuộc được đền bù mong muốn, phản phất cả đời này lưu luyến thanh lâu chỉ là vì nhận tên kia làm truyền nhân. Vào khoảnh khắc trước khi chết, ông nhìn thấu luân hồi của quang minh và hắc ám, nhìn thấy đạo đại phù kia, biết truyền nhân Ninh Khuyết của mình tương lai nhất định có thể viết xuống một đạo đại phù ông cả đời này chưa từng viết ra ở trên thế gian. Biết tình kia nhất định có thể hoàn thành chuyện vô số đời phù sư muốn hoàn thành, cho nên ông ta ra đi phi thường an tâm, thậm chí vui vẻ. Gió nổi gió chuyển, tuyết nổi tuyết ngừng, trên vách núi một mảnh yên tĩnh. Cây bạch dương, cô Linh Linh cô đơn nhìn trời, Tang Tang cô Linh Linh lau mắt, tốn sức ôm hai cái hũ nặng nề, gian nan đi đến bên vách núi, sau đó hai đầu gối quỳ xuống trước hai đống tro. Gió núi trên vách vẫn luôn thổi, hai đống tro kia bị cuốn đi khắp nơi. Có rất nhiều đã bị cuốn vào không trung, bay đến trên nền tuyết, thậm chí bay đến nơi xa hơn. Tang Tang quỳ trên mặt đất, vươn hai tay bưng tro bỏ vào trong hũ. Lão sư ở hũ mới, người thích sạch sẽ. Lão sư của thiếu gia ở hũ cũ, ông ấy không sợ dầu. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở mình, từng vốc bưng tro cốt của hai lão nhân bỏ vào trong hũ. Gió núi đáng ghét thỉnh thoảng đến quấy rầy, thổi những tro kia đi khắp nơi, thậm chí thổi đến trên váy bông và khuôn mặt nhỏ của nàng. Tang Tang nâng mu bàn tay lau mặt, sau đó cúi đầu tiếp tục bưng tro vào trong hũ. Trong đình nghỉ mát bỏ hoang, vị sư huynh lẳng lặng nhìn ngọn núi biến mất nơi xa kia. Trên mặt gã không có cảm xúc dư thừa gì, chỉ là bình tĩnh trầm mặc, cổ quan thẳng đứng như đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng như mây. Không lâu sau đó, trong không gian ngọn núi biến mất kia vốn dĩ ở, bỗng nhiên vô số mây đen hội tụ mà đến, bông tuyết cuồn vũ mà động. Ngay sau đó nơi xa loáng thoáng có thêm một số sự vật trong suốt vô hình. Trên đạo bình chứng vô hình kia, dòng ánh sáng tràn đầy màu sắc, huyển hóa xinh đẹp đến cực điểm. Sau đó loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lấp lánh trong đó. Không biết qua bao lâu, những ngôi sao lấp lánh kia bỗng nhiên biến mất, không gian mây tập tuyết tụ biến thành một mảnh đen kịt. Trật tự và quy tắc nơi đó dường như đều biến thành vật chết, tĩnh chỉ, hoặc là nói đến điểm thời gian kết thúc kia. Trên thương khung một tia chớp bổ xuống, tia chớp này xé rách khoảng cách, không gian cực dài, thô như sông lớn, lại cố tình không phát ra bất kỳ tiếng sấm nào, cũng không có bất kỳ màu sắc nào, chỉ là khí tĩnh trắng sữa đến không gì sánh được. Mặt đất hơi rung động, không gian đen kịch một mảnh bỗng nhiên tan rã. Ngọn núi không tên biến mất tái hiện nhân gian. Hai cổ khí tức bàn bạc cường đại song hành ở trong đó. Từng mây ngoài ngọn núi bị hai đạo khí tức này xé thành phấn vụn, sau đó thành bọt. Nồi theo quỹ tích không thể biết chậm rãi tăng tốc, dần dần biến thành một cái xoáy mây cực lớn. Vị sư huynh trầm mặc nhìn chỗ đó, rất lâu sau chân thành tán thán mà nói: "Đây mới là đắc đạo chân chính mà." Trần Bì Bì đứng ở sau lưng của gã, nhìn xoáy mây ở sườn núi, cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên thân thể đều có chút tê dại, cẩn thận thể ngộ cảm tri hai đạo khí tức cường đại đang chậm rãi tản đi kia, khiếp sợ lẩm bẩm nói: "Không ngờ đột phá ngũ cảnh, điều này thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bọn họ làm thế nào vậy?" "Có thể bước ra một bước, liền có thể bước vô số bước mà. Khoảnh khắc trước đó, ai biết bọn họ rốt cuộc đã đi mấy bước trên ngũ cảnh chứ?" Vị sư huynh hơi nhíu mày, sau đó cất bước đi về phía ngọn núi kia. Ngọn núi đã tái hiện thế gian, liền có thể leo lên. Những đường núi lầy lội khó đi ban đầu, lúc này phản phất bị nhà điêu khắc vĩ đại thời gian động tay động chân nào đó, trở nên cứng rắn mà không thể chạm đến. Những điểm bùng bắn lên và hú bùng do nghiền ép hình thành, giống như tượng đá nằm yên ở trên mặt đất. Chỗ nhỏ bé nhất cũng rõ ràng có thể thấy được, từ đó hiển hiện ra cảm giác hoàn toàn không giống bình thường. Dẫm trên đường núi, phản phất dẫm lên non sông tươi đẹp và lịch sử nhân loại đi tới. Ngọn núi đá vẫn còn, như vậy đỉnh núi và vách núi tự nhiên đều còn. Chỉ là phản phất bị lực lượng nào đó tiến hành gây dựng lại, biến thành sự tồn tại hoàn toàn mới. Đá vách nát thành bột phấn màu trắng, trải mịn màng giống như là bãi cát bên Nam Hải. Duy chỉ có một cây dương hoàn hảo không chút tổn hại. Nó vốn nên sinh ra ở nơi hàng nguyên lãnh phong, lúc này lại xuất hiện trên bãi cát, cho nên nhìn hoang đường. Tàn Tàn quỳ bên vách núi, đang không ngừng bưng tro cốt sót lại trên mặt đất bỏ vào hai cái hũ bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé bưng rất cẩn thận, giữa ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cậy khe hở trên mặt đất, cạnh bàn tay nhẹ nhàng gạt sau đó khép lại bưng lên, động tác rất cẩn thận. Nàng mím môi, không khóc, mắt mở cực lớn. Tê dại lặp lại động tác gom tro bưng tro, cảm xúc trong đôi mắt sáng ngời cũng không bi thương gì, mà là tê dại bình tĩnh đến cực điểm. Vị sư huynh và Trần Bì Bì đi lên đỉnh núi, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Màn hình ảnh này sẽ tồn tại lâu dài trong lòng bọn họ, để bọn họ sau này ở một số phương diện hoàn toàn không có lý do lựa chọn ủng hộ nhân vật chính của bức tranh này. Đi đến bên vách núi, vị sư huynh nhìn mây trôi trước người, vươn tay nhẹ nhàng cảm tri hai đạo khí tức đã sắp tan hết hoàn toàn kia. Nhìn thoáng qua tiểu thị nữ vấy rũ xuống đất, nói: "Cứ để bọn họ ở lại đây đi." "Đây là lão sư của ta." Tàn Tàn lắc đầu, chỉ vào cái hũ mới rồi nói. Nàng chỉ vào hũ cũ nói tiếp: "Đây là lão sư của thiếu gia." Sau đó nàng mới cúi đầu: "Thiếu gia khẳng định muốn biết lão sư ta trông như thế nào, khẳng định muốn nhìn lão sư của chàng một lần nữa, cho nên ta phải mang bọn họ về cho thiếu gia xem, không thể để cho bọn họ cứ như vậy bị gió thổi đi mất được." Trong đạo điện sâu trong Nam Môn Quan, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm cái bóng ngược trên sàn gỗ ngô đồng sẫm màu mà ngẩn người. Ông không chú ý thấy mặt mình tái nhợt tiều tụy như vậy, bởi vì lúc này trong mắt ông chỉ có khuôn mặt hèn mọn buồn cười kia. Ông biết mình sau này không còn được nhìn thấy khuôn mặt kia nữa. Tuy rằng trong những năm qua, ông có đôi khi cũng sẽ cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có chút chán ghét đối với khuôn mặt kia, nhưng lúc này ông vẫn rơi vào một nỗi buồn cực lớn. Sự chán ghét những năm này là bởi vì sư huynh hành sự phóng túng, hay là bởi vì mình trước mặt ông ấy luôn giống như đứa trẻ con? Lý Thành Sơn nhìn cái bóng ngược trên sàn, cười khổ một tiếng. Người đời chỉ biết Hạo Thiên Nam Môn có quốc sư Lý Thành Sơn mình, lại cực ít người biết sư huynh, mọi phong quan đều để cho mình nhận lấy. Nhưng năm đó bộ kiếm kia của Liễu Bạch là sư huynh giúp ông đỡ, hôm nay quang minh đại thượng quan tới Trường An, cuối cùng đứng trước người mình vẫn là sư huynh. "Sư phụ, uống thuốc." Hà Minh Trì giơ khay thuốc cao quá đỉnh đầu. Gã biết tâm tình sư phụ lúc này phi thường sa sút khổ sở, nhưng thân là đệ tử, gã phải bảo đảm thân thể của sư phụ, nhất là vào thời khắc đau lòng bực này. "Để xuống đi." Lý Thành Sơn cưỡng ép thu lại ý đau lòng, thanh âm hơi khàn nói: "Lát nữa ta sẽ uống." Hà Minh Trì buông khay thuốc, trầm mặt lui ra khỏi đạo điện, nhặt cái dụ giấy vàng ngoài ngạch cửa kẹp vào trong nách. Đi chưa được mấy bước, liền bị các đạo sĩ, đạo cô trong quan vây quanh trong vườn rơi tuyết lất phất kia. Sự ra đi của Nhan Sắc đại sư có lẽ ở nhân gian không cách nào kích thích ra một đóa bọt nước nào, bởi vì vốn dĩ không có bao nhiêu người biết đại danh của ông. Nhưng những đạo nhân Nam Môn quan này thì khác, trên mặt bọn họ đầy vẻ bi thương và phẫn nộ. Có đạo cô rung giọng hỏi: Người kia tại sao có thể trốn trong thành Trường An lâu như vậy? Ngoài viện, bộ quân sự còn bay tuyết mịn, bầu trời u ám phản phất Hạo Thiên đang nổi giận. Không khí ở trong phòng áp lực trầm thấp giống như bầu trời u ám. Trên mặt các tướng quân không chút che giấu cảm xúc phẫn nộ và xấu hổ của mình. Người kia tại sao có thể trốn trong thành Trường An lâu như vậy? Trầm giọng đặt câu hỏi là đại đường trấn quốc đại tướng quân Hứa Thế. Sau khi nhận được mật lệnh của bệ hạ, ông dùng tốc độ người đời khó có thể tưởng tượng trở về thành Trường An. Nhưng mà giờ ngọ sau khi vào cổng thành, ngay sau đó liền nghe được tin tức khiến cho người ta khiếp sợ kia. Tướng lãnh quân đội có tư cách, có thâm niên, từng hợp tác với Nhan Sắc đại sư, hiện tại cả thiên hạ liền chỉ còn lại đệ nhất nhân quân đội đế quốc là ông. Cho nên tin tức này khiến ông phẫn nộ, ngoài ra càng thêm đau xót. Mặt Hứa Thế đại tướng quân âm trầm, phản phất muốn nhỏ ra nước, nhìn mọi người, lạnh giọng mà nói: Ngày sáng sớm hôm nay, trụ đá của đại đường đế quốc ta ngã xuống một cây. Ta mà kể kẻ địch là quan minh đại thần quan gì, ta chỉ biết bởi hạ trong các ngươi thời gian mấy chục ngày, các ngươi lại không thể tìm ông ta, sao nó giết chết được hay sao? Các tướng quân trong phòng cúi đầu, có một số người muốn phản bác, đây hẳn là thất trách của Thiên Xu Sử. Nhưng mà đối mặt với khuôn mặt trầm nộ của trấn quốc đại tướng quân, cộng thêm cảm giác vinh dự mãnh liệt, thân là quân nhân đế quốc, sâu trong nội tâm, làm cho bọn họ không có mở miệng. Đừng ý đồ trốn tránh trách nhiệm nữa, trừ phi các ngươi quên mất thân phận của mình. Các ngươi là quân nhân, mảnh đất dưới chân các ngươi là đô thành Trường An của đế quốc, cho nên các ngươi có nghĩa vụ bảo đảm cho an toàn nơi này, mà không phải để một người thủ tắc đủ làm ông nội các ngươi đi mạo hiểm ra trận như vậy. Ông nhìn về phía Hoài Hóa đại tướng quân, nghiêm giọng mà nói: Lúc đó tại sao không chủ động xuất kích hả? Hoài Hóa đại tướng quân đứng dậy, cúi đầu xấu hổ mà nói: Bệ hạ nghiêm lệnh phải bảo đảm an toàn cư dân Trường An, nếu vận dụng trọng giáp huyền kỹ quá mức kinh người, hơn nữa đối phương thực lực quá mạnh, chiến trận xung phong chưa chắc giữ được ông ta. Hứa Thế hơi nhèo mắt, bỗng nhiên bạo nộ mà quát: Tây Lăng đại thần quan thì rất chỉ đại sao, gần của các ngươi bị dọa cho dở rồi, cho nên chỉ có thể giống như con chuột trốn tranh, giống như là khách xem lãnh lùng mà nhìn. Quân nhân đại đường ta khi nào khiếp nhược như vậy chứ? Năm đó người tu hành cảnh giới tri mệnh gã xuống dưới binh thủy trên sa trường ít hay sao? Nói xong câu này, ông kịch liệt ho lên, ho dị thường thống khổ, cho đến công người khó dậy. Tóc Hoa Trâm bị chấn động nhẹ nhàng bay múa, nếp nhăn khóe mắt có vẻ cực sâu. Chư tướng ở dưới đường biết đây là bệnh phổi của đại tướng quân bắt đầu phát tác, không khỏi vừa xấu hổ vừa sốt ruột, gấp giọng gọi y quan tiến vào chẩn trị. Hứa Thế gian nan thẳng người dậy, thân tinh lẫm nhiên nhìn chư tướng mà nói: Chuyện sáng nay ta không trách các ngươi, dù sao cũng là Nam Môn và thư viện tiếp tay trước, nhưng mà ta rất muốn biết, vậy Quang Minh ông ta dựa cho cái gì có thể ẩn tàng trong thành Trường An nhiều ngày như vậy? Tại sao đế quốc không có bất kỳ ai có thể tìm được ông ta? Trong chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cẩn thận điều tra, nếu là vấn đề quân đội lười biếng sợ hãi, chém hết. Nếu là vấn đề Thiên Xu Sử hoặc Nam Môn quan, báo cho ta, ta thỉnh chỉ mà chém, rồi chung cùng Nhan Sắc đại sư. Tiếng hò thống khổ và tiếng quát chói tai phẫn nộ của tướng quân đang xen vào nhau, hồi lâu khó dứt. Bốn tòa đạo điện tráng quan ở tầng cao nhất đạo sơn tiếp cận thiên khung nhất. Khi không có đại lễ tế thiên, nơi này nghiêm cấm người không phận sự tới gần. Ngay cả thần quan cũng cực ít thấy, có vẻ trống trải, tịch thanh mà hờ hững. Trong điện vũ vang lên một trận tiếng hò thống khổ, phàn lòng của Tại Quyết đại thần quan bị Quang Minh đại thần quan phá trừ, bị thương đến nay. Lúc này nghe tin tức người kia qua đời, tâm thần kích động liền ho ra. Trong thiên vũ thần điện không có bất kỳ thanh âm nào, chỉ có trầm mặc. Trong tòa điện vũ màu trắng tương đối giản dị nhất kia càng là hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì Quang Minh đại thần quan vốn nên ở trong điện, đã có gần 15 năm chưa từng ngồi trên thần tọa, hơn nữa ông sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa. Trong thần điện khiết bạch vô cấu ở nơi cao nhất kia vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài nghe có vẻ nhẹ nhàng, thanh âm lại vang vọng đạo sơn, phản phất giống như sấm rền thanh thế kinh người, sau đó bỗng nhiên tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, thanh âm uy nghiêm như thần kia lần nữa vang lên: truyền nhân của Quang Minh há có thể lưu lạc trần thế nên đón về đạo môn. Trên một hòn đảo vô danh phương Nam xa xôi, một đạo nhân thanh y đứng ở trên đá ngầm cao cao, trầm mặc nhìn biển sôi trào trước mắt. Ông ở đây ngắm biển đã nhiều ngày, lại không biết nhìn ra huyền nghĩa như thế nào. Ngày nọ ông có cảm giác, xoay người nhìn về phía đại lục, hơi nhíu mày khẽ nói: "Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì mà truyền nhân ngươi tìm được rốt cuộc có thể kế thừa ngươi mấy phần quang minh? Rốt cuộc có cơ duyên lớn bao nhiêu chứ?" "Cái này mà gọi là rượu sao? Cái này cũng xứng gọi là rượu nữa hả?" Một huyền nhỏ hẻo lánh nào đó ở quận Cố Sơn, trong một tiểu quán không bắt mắt ven đường, vang lên một đạo thanh âm cực phẫn nộ, khang cả giọng. Lên án chủ quán rượu bất lương là một lão nhân cao lớn mặt đỏ bừng. Trên người ông mặc một cái chiếc áo da cừu màu tím, bên ngoài khoác áo choàng màu đen, chất liệu nhìn qua hẳn là cực kỳ danh quý. Nhưng mà không biết là trải qua phong sương bụi đất hay là nguyên nhân nào khác, mặt trên người của lão nhân luôn khiến người ta cảm thấy có chút cũ kỹ. Ông chủ tiểu quán là một nam nhân trung niên dáng người cực tráng kiện. Gã nhìn chằm chằm vào lão nhân trước mắt này, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, khinh thường mà nói: "Đây chính là cửu văn sông chân nổi danh nhất quận Cố Sơn của ta, sao hả, có ý kiến gì?" Lão nhân bực bội xách túi rượu trong tay lên, nước bọt bay loạn phun ra rồi nói: "Ông còn tưởng lão phu chưa từng uống rượu ngon hay sao chứ? Cửu văn sông chân có thể nhạt toạt được đức rượu nhà ngươi như vậy sao chứ?" Ông chủ tiểu quán trừng mắt, một tát liền đẩy tới, nói: "Nhìn cái bản mặt người có chút tuổi tác thì mới cho người mặt mũi nha, người cũng đừng có một chút cũng không cần như vậy. Sông chân nhà ta cứ nhạt như vậy đó, làm gì được ta?" Lão nhân tức giận toàn thân run rẩy, xắn tay áo liền chuẩn bị tiến lên động thủ, lớn tiếng mà quát: "Ở canh gà hầm thành mụ dữ dám trắng, bản phu tử cũng nhịn đi, nhưng mà chuyện rượu này sao có thể nhịn được chứ?" Một lát sau, lão nhân bị người ta từ trong tiểu quán đánh ra, tóc vốn chảy tỉ mỉ trở nên rối bời. Chiếc áo choàng màu đen ở trên người bị xé toạc mấy đường lớn, bộ dạng có vẻ cực kỳ chật vật. Lão nhân đứng ở trên đường, hướng về phía trong tiểu quán chửi ầm lên: "Người vào quay uống rượu, bản phu tử đều phải đợi người già đi ra ta mới dám đi ra. Các ngươi, những cái hạng người bẩn thỉu này, vậy mà không biết đạo lý kính già yêu trẻ." Cửa tiệm bán rượu giả đâu hiểu đạo lý thâm ảo như vậy, lập tức lại xông ra mấy tên vác gậy gục. Lão nhân kêu to một tiếng, ôm đầu chạy. Chạy lại tựa hồ còn nhanh hơn cả người trẻ tuổi nữa. Cho dù chạy hoảng hốt nhưng mà trong tay ông vẫn gắt gao nắm chặt cái túi rượu, dường như cảm thấy rượu tệ hơn nữa luôn tốt hơn là không có. Chạy một lát liền chạy ra khỏi huyện thành, đi tới trong một cái đạo quan rách nát. Một con trâu già màu vàng đang nhàm chán ăn cỏ, đại khái là cảm thấy cỏ không ngon bằng cá hoặc là thịt dê, tinh thần cực kỳ uể oải, thỉnh thoảng bực bội đá đá cái móng trước. Nhìn lão nhân chật vật chạy về đạo quan, trâu già ngẩng đầu lên rống một tiếng, dường như đang cười nhạo ông. Lão nhân thở hồng hộc, mở túi rượu ra nốc hai ngụm, đợi cho bớt thở dốc, nhịn không được lắc đầu than thở, lòng người không còn như xưa. Sau đó ông đi đến dưới bậc đá đạo quan rách nát, nhặt một thanh củi, thò vào trong tro đống lửa dựng tắt bới hai cái. Hai củ khoai tây từ trong tro bị bới ra, lộc cộc mà lăn. Trâu già đi tới, chuyên chú mà thâm tình, nhìn lão nhân. Lão nhân giận dữ, dùng thanh củi chỉ vào hai củ khoai tây bị nướng cháy đen kia mà quát: "Ta sai ngươi trong lửa đó, bây giờ nướng thành cái dạng gì rồi, nướng kiểu này ăn cái quần què gì nữa?" Phương Bắc xa xôi, trong dãy núi Thiên Khí sâu trong hoang nguyên, bên trong sân Bùng Ma Tông bị lãng quên nhiều năm, Ninh Khuyết tỉnh lại lại có chút không nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn mờ mịt nhìn về phía bốn phía căn phòng u ám, phát hiện ra ngọn núi nhỏ do xương trắng xác khô tạo thành kia đã sụp đổ thành đất đầy sỏi vụn. Vị trí lão tăng vốn dĩ ở hiện tại chỉ còn lại hai sợi xích sắt, đầu xích sắt là một đống tro rồi. Sau đó hắn mới nhớ ra tất cả mọi chuyện, thân thể bỗng nhiên thả lỏng. Nhưng nhìn đống tro kia, không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra một cỗ bi thương không tên. Ninh Khuyết nhìn về phía đôi tay đen đen bẩn bẩn của mình, nhìn không ra có chỗ nào không giống với ban đầu. Nắm tay thành quyền dùng sức, cũng không nhận ra thân thể mình có dị thường gì cả. Ít nhất là cánh tay vẫn to nhỏ như vậy. Nhưng hắn biết trong khoảng thời gian hôn mê này, khẳng định đã xảy ra biến hóa gì đó. Khí tức trong những vết kiếm loang lổ trên tường đá bốn phía đã tiêu tán không còn tăm tích. Thiên địa nguyên khí ở trong phòng cũng hồi phục lại trình độ bình thường. Chắc hẳn những khí tức ban đầu rót vào trong cơ thể sau khi kết thúc rèn luyện đối với thân thể mình đã bình tĩnh lại. Hắn yên lặng vận chuyển niệm lực kiểm tra động tĩnh trong thân thể, phát hiện tuyết sơn khí hải vẫn tồn tại, thông đạo rộng lớn do khí hải rơi thẳng xuống tuyết sơn kia cũng đã ổn định lại. Đầu dưới thông đạo giữa nội phủ đi thẳng tới một chỗ nào đó ở bụng dưới, ngưng thành một đoàn ánh sáng rất ảm đạm trước tuyết sơn. Theo niệm lực kích động, liền có mấy trăm đạo khí tức tương tự thiên địa nguyên khí từ chỗ đó phóng thích ra, tuân theo quỹ tích đại khái là kinh mạch, tản vào mỗi khối xương cốt, mỗi lỗ chân lông. Khi những thiên địa nguyên khí bình tĩnh chứa đựng sâu trong bụng dưới tản ra bốn phía, Ninh Khuyết cảm thấy mình giống như là ngâm vào trong suối nước nóng nhiệt độ vừa vặn, thân thể ấm áp, nóng hầm hập một mảng. Kỳ diệu lại là sẽ không khiến cho người ta tinh thần mệt mỏi muốn ngủ, ngược lại kích thích tinh thần một mảnh hưng phấn. Ngũ thức lục cảm đều nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía những vết kiếm loang lỗ, phản phất đã mất đi sinh mệnh trên phiến đá trần nhà, tâm ý theo hướng ngang dọc của những vết kiếm kia mà động. Những khí thức ấm áp, thậm chí có chút nóng rực kia, đi lại cực nhanh trong kinh mạch. Sau đó hắn dần dần cảm nhận được, trong không khí có một số mảnh vỡ khí tức cực nhỏ, theo hô hấp của mình tiến vào thân thể mình. Loại tốc độ thiên địa nguyên khí rót vào thân thể này phi thường chậm chạp, chậm hơn rất nhiều so với tốc độ rót vào của những khí tức trong vết kiếm tiểu sư thúc lúc mới bắt đầu nhập ma kia. Nhưng hắn rất rõ ràng, nếu mình giống như là minh tưởng, bồi niệm thời thời khắc khắc không quên tu hành, hạo nhiên khí của tiểu sư thúc, như vậy thiên địa nguyên khí ở trong đại tự nhiên liền sẽ luôn liên tục không ngừng tiến vào thân thể của mình. Bất luận tốc độ này chậm bao nhiêu, theo thời gian trôi qua, thực lực cảnh giới của mình liền sẽ không ngừng tăng lên. Đây chính là nhập ma sao? Nhưng mà cứ luôn không ngừng đòi hỏi từ thiên địa như vậy, đòi hỏi không có điểm cuối, cường đại bản thân. Vậy phải kéo dài tới khi nào mới dừng lại đây, mới không cách nào đòi hỏi nữa. Cho nên đây chính là nguyên nhân được gọi là ma sao? Ninh Khuyết chậm rãi cúi đầu, trầm mặc thể hội cảm ngộ quỷ tích và phương thức khí tức đi lại trong thân thể mình. Trên khuôn mặt đầy bụi bẩn tràn ngập sự mờ mịt và ẩn ẩn sợ hãi đối với những điều chưa biết. Chiếc áo bông dính đầy máu và tro bụi trên người phản phất đều cảm nhận được cảm xúc của hắn, trở nên cứng ngắc và co rúm, nhăn nhúm rất khó coi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên hắn nhớ tới một số chuyện quan trọng. Trong nháy mắt bừng tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất và phương thức không bắt mắt nhất thoát ly khỏi trạng thái tu hành hạo nhiên khí này, đi về phía góc phòng ở bên cạnh. Tóc đen rối bời như thác nước mùa hạ xõa trên váy bông của Mạc Sơn Sơn. Sau một trận đại chiến gian hiểm, trên váy bông trắng đã sớm nhuộm đầy bụi đất và máu nôn ra, nhưng không biết vì sao trong căn phòng u ám vẫn lộ ra mùi vị sạch sẽ. Ninh Khuyết ngồi xổm bên cạnh thiếu nữ, cảm thụ khí tức sạch sẽ toát ra từ trên người nàng, nhìn tóc đen và váy trắng của nàng, không biết vì sao lại cảm thấy trên người mình có chút bẩn, không dám đưa tay chạm vào thân thể của nàng. Loại cảm xúc quái dị này rất nhanh liền bị hắn ném đi. Hắn nhẹ nhàng đỡ thiếu nữ phù sư ngồi ngay ngắn, từ trong ngực lấy ra thuốc trị thương, cẩn thận đút cho nàng uống, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giúp nàng tán hóa dược lực. Không biết qua bao lâu, Mạc Sơn Sơn rốt cuộc đã tỉnh lại, trên khuôn mặt trắng nõn vì mất máu, lông mi dài hơi run rẩy, mắt mở ra toát ra thần tình khẩn trương, thậm chí có chút sợ hãi. Lúc nãy khi nàng ngất đi, chiến đấu trong phòng còn đang tiếp tục, nàng không biết rốt cuộc là ai thắng, thậm chí cho rằng Ninh Khuyết và mình cũng đã rơi vào trong tay của lão tăng, giống như Diệp Hồng Ngư trở thành thức ăn của đối phương rồi. Mãi cho đến khi nhìn thấy lão tăng kia đã hóa thành tro, Mạc Sơn Sơn mới yên lòng, thở hổn hển nắm chặt tay Ninh Khuyết, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ, dường như vẫn không cách nào quên đi cái màn hình ảnh đã trải qua trước đó trong đầu. Tay Ninh Khuyết bị nàng nắm rất chặt, thậm chí có chút hơi đau. Hắn không biểu thị phản đối gì, chỉ là trầm mặc ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng biểu thị sự an ủi. Bỗng nhiên lông mày hắn hơi nhíu lại, rút tay ra khỏi tay Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thần tình có chút hoảng hốt, lại có chút bất an. Ninh Khuyết đỡ nàng ngồi dựa vào vách tường, nhặt lại thanh phát đao của mình từ trên mặt đất, trầm mặc đi về phía đối diện. Không biết từ lúc nào đạo sĩ cũng đã tỉnh lại từ trong hôn mê, đang dựa vào vách tường hờ hững nhìn bên này. Dung nhan xinh đẹp thuần mà kiều mỹ kia vì trọng thương mất máu cũng nhìn có chút đáng thương. Chẳng qua Ninh Khuyết biết đối phương là một nữ nhân cường đại đáng sợ như thế nào, đâu sẽ bị những vẻ ngoài này làm cho mềm lòng. Nhìn Ninh Khuyết cầm phát đao từng bước một bước tới mình, trong đôi mắt lạnh lùng của Diệp Hồng Ngư nổi lên thần tình tự giễu và khinh miệt. Tay phải vô lực buông thõng bên đùi, gian nan co lại, hai ngón trỏ giữa khép lại nặng ra một cái kiếm quyết. Nhưng ngay khi niệm lực vừa ra, đạo thuật chưa phát, một ngụm máu đen hơi sệt từ trong môi nàng phun ra, rơi trên chiếc váy đã sớm nhuộm vô số máu, lại thêm một đạo màu sắc cho những màu đỏ dữ tợn kia. Diệp Hồng Ngư nhìn máu tươi chảy xuống trên váy, cười cười, thần tình cực phức tạp, sau đó buông bỏ nỗ lực, mệt mỏi dựa vào trên vách tường. Bất luận động tác hay thần tình đều là hư nhược như vậy. Trong ba người, nàng bị thương nặng nhất. Trước là thức hải trực tiếp bị chấn nát, rồi bị Liên Sinh đại sư liên tiếp thi triển ra hai lượng thao thiết ma công, cuối cùng lại cưỡng ép hạ cảnh đổi lấy một kích kinh diễm. lúc này đã sớm không còn phong thái cường đại, ngạo nhiên giữa đỉnh tuyết nữa. Nhưng nàng nhìn Ninh Khuyết đi về phía mình, trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, không có phẫn nộ, không có cầu xin, không có tuyệt vọng, không có bi thương, thậm chí ngay cả khinh miệt và tự giễu lúc đầu đều tận số hóa thành hư vô, chỉ là bình tĩnh. Ninh Khuyết chống đau đứng trước người nàng, trầm mặc mà chuyên chú nhìn mắt của nàng. Trong từ điển quán chưa bao giờ có từ ngữ gì gọi là không thể thừa lúc người ta gặp nguy, để mình và Tang Tang có thể sinh tồn và sinh tồn tốt hơn một chút. Hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, cho nên hắn cho rằng khi kẻ địch rơi vào nguy cơ mà không ra tay, khẳng định sẽ gặp thiên khiển. Thiếu nữ dựa vào vách tường, hư nhược, phản phức bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi này. Không phải thiếu nữ bình thường, là đạo sĩ cường đại nhất thế hệ trẻ Hạo Thiên Đạo Môn. Hơn nữa là kẻ địch của hắn nữa. Hắn sao có thể quên bên ngoài sơn môn Ma Tông, mình dùng nguyên thập tam tiễn, cộng thêm thần phù lão sư để lại cho mình, đều không thể chiến thắng được đối phương. Ngược lại bị đối phương đánh giống như con chó vậy. Nếu lúc này không giết chết Diệp Hồng Ngư, đợi cho nàng khôi phục lại cảnh giới thực lực xong, chẳng lẽ sẽ không đi giết hắn sao? Nhưng mà rất kỳ quái là Ninh Khuyết không có cầm lấy phát đao trực tiếp đâm thủng ngực nàng, mà là trầm mặc nhìn nàng, nhìn rất lâu. Hắn nhìn hai vết thương lớn kinh khủng trên vai và cánh tay của nàng, nghĩ đến máu thịt thiếu hụt nơi đó đều đã bị lão tăng nuốt vào trong bụng, sau đó lúc này biến thành một phần trong đống tro kia rồi. Mũi nhọn sắc bén của phát đao thon dài đâm vào giữa phiến đá nứt ra giống như cái mạng nhện. Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ giết ngươi rồi. Ninh Khuyết nhìn nàng nghiêm túc mà nói. Xuất phát từ một số nguyên nhân rất phức tạp, hắn làm ra một số quyết định gian nan. Bởi vì lúc nãy, nếu không phải đạo sĩ liều mạng để cho hắn lĩnh ngộ kiếm ý của tiểu sư thúc xuất thần thì đã chết rồi. Và bởi vì hắn rốt cuộc xác nhận giai đoạn cuối cùng của chiến đấu, nàng đã hôn mê, không nghe thấy cái đoạn đối thoại về nhập ma giữa mình và Liêm Sinh, cùng bởi vì cái khác nữa. Đã từng kỳ giai chiến đấu, ta nghĩ ít nhất là bên trong sơn môn Ma Tông này, chúng ta là chiến hữu. Ta không giống tuyệt đại đa số người đường coi trọng danh dự như vậy. Nhưng ta là một quân nhân đại đường, ta không có thói quen giết chết chiến hữu trên chiến trường. Cho nên nếu ngươi đồng ý chúng ta ở đây là chiến hữu, như vậy thì có vấn đề gì thì ra ngoài mà nói vậy. Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nhìn mặt Ninh Khuyết, trong khoảng thời gian cũng không dài, nhưng cảm giác rất dài dằng dặc này, nàng đã rất rõ ràng tâm tính đối phương rất giống mình. Là một nam tử vì đạt được mục đích tuyệt đối có thể không từ thủ đoạn, cho nên nàng đã chuẩn bị nghênh đón cái chết, nhưng không ngờ đối phương vậy mà làm ra một lựa chọn như vậy. Nàng là đạo sĩ thông tuệ, là đại tư tọa tại Quyết Ti, duy trì quang minh chính nghĩa của Hạo Thiên Đạo Môn. Cho nên nàng không giống những nhân vật nữ phản diện ngu xuẩn bình thường. Nếu nói người lúc này không giết ta, tương lai nhất định sẽ hối hận gì, mà là nhìn Ninh Khuyết nghiêm túc mà nói. Lúc nãy ta cứu người một mạng, sau đó người cứu ta một mạng, cho nên người và ta liền là ngang nhau. Lúc này người không giết ta, như chạy tương lai ta tới giết ngươi, liền đem lần này trả cho ngươi. Ninh Khuyết gật đầu nói, nghe rất công bằng đó, thành giao. Nói xong câu này, hắn buông phát đau thon dài, đi đến trước người của Diệp Hồng Ngư rồi ngồi xổm xuống, đưa tay đi xé vải váy của nàng, muốn kiểm tra một chút thương thế của nàng rốt cuộc thế nào. Chỉ là động tác có vẻ có chút thô lỗ, không chút thương hương tiếc ngọc gì. Diệp Hồng Ngư nhìn ngón tay hắn vuốt ve trên vai trừng của mình, lông mày nhỏ nhíu lại, trong mắt khó có thể ức chế toát ra thần tình chán ghét, miệng thì lại bình tĩnh mà nói, ta biết ngươi là ý tốt, chỉ là ta chán ghét nam nhân tiếp xúc thân thể của ta. Đây là một loại bản năng không cách nào khống chế được. Nếu ngươi không cao hứng, có thể coi sự chán ghét của ta thành vui vẻ đi. Ninh Khuyết cúi đầu chuyên chú nhìn hai vết thương lớn kinh khủng kia của nàng, nhìn xương trắng xâm nhiên loáng thoáng có thể thấy được bên trong, lắc đầu, căn bản không để ý thần tình chán ghét trong ánh mắt nàng, nói, được ngươi vui vẻ cũng chưa chắc là chuyện tốt gì, ngươi vẫn là chán ghét ta thì hơn đi. Ta chỉ là phải nói cho ngươi biết, vết thương này của ngươi hình như là có chút phiền phức đó. Diệp Hồng Ngư không chút do dự, sạch sẽ lưu loát mà hỏi, ngươi muốn cái gì? Không hổ là đạo sĩ, quả thực là sảng khoái đó. Ninh Khuyết nhìn sườn mặt tái nhợt của nàng, rất là nghiêm túc nói, ta giúp ngươi trị thương cũng là phải tốn tiền mà. Nếu ngày sau tại Quyết Đại Thần Quan hỏi đến Long Khánh là làm sao bị phế đó, ngươi có thể nói giúp ta vài câu tốt đẹp hay không vậy? Không phải muốn ngươi nói dối đâu, chỉ là xin ngươi dùng thái độ khách quan miêu tả một chút hình ảnh ngộ thương kia thôi. Rõ ràng là bởi vì Long Khánh ngôn ngữ uy hiếp Tang Tang, cho nên hắn mới ở bên hồ Đại Minh khổ tư phá cảnh, trích xúc sát ý lạnh nhạt hơn 10 ngày mới bắn ra đạo phù tiễn kia. Lúc này lại muốn đạo sĩ thừa nhận cái vết thương đó là do Long Khánh ngộ thương, quả nhiên có chút vô sĩ mà. Ngoài dự liệu của Ninh Khuyết, Diệp Hồng Ngư cũng không có trào phúng nhìn hắn mà trầm mặc. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói, nếu ngươi lo lắng thần tọa bởi vì Long Khánh bị phế giáng xuống lửa giận lên ngươi, Như vậy ta có thể cam kết thay ngươi giải quyết vấn đề này. Long Khánh hoàng tử là nhân vật có tiền đồ nhất thế hệ trẻ Hạo Thiên đạo môn, là tư tỏa đại nhân của Tại Quốc Ti, là thần tử hoàng mỹ thay đạo môn thu hút si phụ ngu nữ thế gian, lại ở trong dãy núi Thiên Khí bị một mũi tên phế bỏ nhục thể và tinh thần. Một mũi tên kia của Ninh Khuyết lúc đó chẳng khác nào làm cho Tây Lăng Thượng Điện thiếu mất một vị tài quyết đại thượng quan tương lai, thậm chí là nhân vật quan trọng hơn cùng tương lai. Thượng Điện sao có thể không vì vậy mà nổi trận lôi đình? Tài quyết đại thần quan lại làm sao sẽ buông tha Ninh Khuyết chứ? Cho dù Tây Lăng Thượng Điện nể mặt phu tử và thư viện sẽ không trực tiếp giết chết hắn, nhưng mà khẳng định cũng sẽ nghĩ cách muốn hắn trả cái giá cực lớn. Ninh Khuyết mỗi lần nghĩ đến đại nhân vật kinh khủng như Tài quyết đại thần quan ngày đêm nghĩ cách thu thập mình, liền cảm thấy có chút rùng mình, cho nên mới có thể nghĩ muốn nói ra những lời kia với Diệp Hồng Ngư. Bản ý của Ninh Khuyết là muốn thăm dò một chút lửa giận của Thượng Điện rốt cuộc sẽ vượng thịnh đến mức độ nào. Đâu ngờ Diệp Hồng Ngư lại là trực tiếp cam kết Tài quyết đại thượng quan sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Đáp án này không khỏi làm hắn có chút không hiểu ra làm sao. Nếu nói Đạo Si và Long Khánh hoàng tử là bởi vì vẫn luôn tồn tại quan hệ cạnh tranh ẩn tình nào đó, cho nên không để ý Long Khánh bị phế, điều này cũng nói được đi. Nhưng mà nàng dựa vào cái gì mà cam kết Tài quyết đại thượng quan sẽ không vì việc này mà tức giận? Tại sao? Hắn khó hiểu nhìn chằm chằm vào mắt của Diệp Hồng Ngư. Diệp Hồng Ngư không trả lời vấn đề này của hắn, cúi đầu nhìn lỗ máu kinh khủng trên đầu vai mình, lộ ra vẻ phiền chán, hỏi: Ngươi cần bao lâu để trị thương cho ta? Ninh Khuyết từ trong hành lý tìm kiếm công cụ thích hợp, cúi đầu nói: Nếu là cầm máu trừ thối, ngược lại không tốn bao lâu. Mấu chốt là hai cái miếng lão hòa thượng kia cắn quá ác mà. Hơn nữa tên kia đại khái mấy chục năm đều chưa từng đánh răng nữa, bẩn kinh khủng luôn. Trong nước bọt ai biết có độc tố gì chứ? Nói không chừng lát nữa còn phải cắt chút thịt xuống nữa. Mạc Sơn Sơn không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh hai người. Nàng nhìn vết thương trên người Diệp Hồng Ngư, lông mày hơi nhíu lộ ra một tia đồng tình. Nghe lời của Ninh Khuyết càng là cảm thấy có chút buồn nôn. Diệp Hồng Ngư lại không có phản ứng gì, bình tĩnh nói: Hắn không có răng, ta bị hắn cắn qua cho nên có thể xác nhận. Ninh Khuyết mới cúi đầu nói: Nước bọt bẩn thỉu cũng là chuyện phiền phức mà. Mạc Sơn Sơn nhịn không được yếu ớt chen lời: Hai người các ngươi không cảm thấy nói chuyện như vậy rất là buồn nôn sao? Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư đồng thời ngẩng đầu, giống như nhìn thỏ trắng nhỏ thuần khiết vô tội nhìn nàng, sau đó đồng thời lắc đầu, đều cảm thấy thiếu nữ chưa từng trải qua chuyện buồn nôn chân chính bực này như Mạc Sơn Sơn thực sự là hạnh phúc đến mức khiến người ta phẫn nộ. Diệp Hồng Ngư tiếp tục thảo luận với Ninh Khuyết: Đạo pháp dựa trên lực lượng quang minh, độc tố bình thường không cần để ý đâu, cho nên ngươi không cần lo lắng độc tố sẽ giấu trong cơ thể trở thành phiền phức ngay sau đâu. Ninh Khuyết lấy ra kim chỉ, nhìn nàng nghiêm túc mà nói: Vết thương ở dùng chỉ khâu là nhanh nhất, vấn đề là thịt của ngươi bị lão hòa thượng kia gặm quá nhiều. Nếu dùng cái loại cách này, tương lai trên vai trên cánh tay của ngươi sẽ có thể lưu lại hai cái hố. Diệp Hồng Ngư hơi nhíu mày, không kiên nhẫn mà nói: Lưu hố thì làm sao? Ninh Khuyết lắc đầu, vừa xỏ chỉ vừa nói: Lưu cái hố thì không có đẹp thôi, ta cho rằng ngươi sẽ để ý cái này. Diệp Hồng Ngư khinh miệt nói: Chỉ có những tục vật hồng trần kia mới để ý cái này mà thôi. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn lỗ máu trên vai nàng, tự khảo nên ra tay từ đâu, thuận miệng mà đáp: Dáng người ngươi đẹp vậy, lại thích mặc giấy đỏ mát mẻ, thân thể lộ ra bên ngoài cứ có hai cái hố, nhìn luôn có chút quái dị. Cho dù ngươi không để ý, nhưng mà cũng phải suy nghĩ cho thần điện. Đạo sĩ ngươi chính là người đại diện hình tượng mà, xinh xinh đẹp đẹp, tốt biết bao. Từ nay về sau, ta sẽ đổi mặt đạo bào. Diệp Hồng Ngư nói, sau đó nàng trầm mặc một lát, bỗng nhiên đưa tay lấy một cái miếng da thịt rũ xuống bên cạnh lỗ máu trên vai ứng trở về, thấp giọng dò hỏi: Khâu như vậy hố lưu lại có thể nhỏ hơn không? Thế gian đâu có thiếu nữ thực sự không yêu cái đẹp chứ, cho dù nàng là đạo si cũng không ngoại lệ. Ninh Khuyết không chú ý tới ý vị giấu trong ngữ khí của nàng, tự nhiên cũng không nắm lấy cơ hội này trào phúng đối phương. Ánh mắt của hắn toàn bộ bị ngón tay và động tác của nàng hấp dẫn, ngón tay cầm kim hơi run rẩy. Trên thế giới này không có mấy người có thể sau khi bị một lão tăng giống như quỷ sống sờ sờ gặm hai miếng còn bình tĩnh như vậy, thậm chí còn có thể tự mình lật da thịt rũ xuống trở về, cứ như đây không phải là thân thể của chính nàng vậy. Ninh Khuyết biết nàng lúc này nhất định rất đau, nhưng mà hắn cứ là không nhìn thấy một tia đau đớn trên mặt của nàng, cho nên hắn cảm thấy khiếp sợ, thậm chí có chút hối hận. Hắn đã rất lâu rồi không gặp được nhân vật tàn nhẫn giống như mình, gặp được người như vậy có phải nên cái gì cũng mặc kệ, giết chết nàng trước rồi nói sau không? Khâu đi. Diệp Hồng Ngư mặt không biểu tình, nói: Kim đâm rách da thịt trắng nõn, xuyên qua sợi thịt ly tán, sau đó lần nữa xuyên về, mang theo chỉ xuyên hành khâu vá trên vai kiều nộm của thiếu nữ. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng mà nhìn, không kêu đau, gò má xinh đẹp trở nên ngày càng tái nhợt. Mạc Sơn Sơn ngồi xổm xuống một bên khác của Diệp Hồng Ngư, gắt gao miếm đôi môi mỏng, nhíu mày nhìn Kim trong tay Ninh Khuyết nâng lên hạ xuống, trong tiềm thức nắm chặt lấy tay của Diệp Hồng Ngư, muốn truyền lực lượng của mình qua để cho nàng chống đỡ được. Trong căn phòng ma điện âm u, ba người trẻ tuổi ưu tú nhất thế giới tu hành, sau khi trả cái giá cực thi thảm thành công lực đổ cường giả tiền đại từng ưu tú nhất, giống như ba con chuột bị thương ngồi xổm ở trong góc, trị thương cho nhau, che chở cho nhau lực lượng. Dường như đã sớm quên mất quá khứ lẫn nhau, liều chết vật lộn trong đống rơm rạ ngoài đồng ruộng. Rốt cuộc kết thúc, hai lỗ máu cực kinh khủng trên người Diệp Hồng Ngư không còn chảy máu, máu thịt nhiễm khí thức ô uế cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Mặt của nàng dị thường tái nhợt, con người lại dị thường sáng ngời, hoàn toàn không có ý nghĩ hôn mê, trốn tránh thống khổ gì. Ninh Khuyết thu dọn kim chỉ, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn chạm vào ánh mắt sáng ngời của nàng, không khỏi trong lòng hơi động. Hắn rất tò mò, nàng lúc này rõ ràng bị lão tăng hoàn toàn chế trụ mà, rốt cuộc là dùng phương pháp gì vậy mà có thể cưỡng ép bạo khởi, thành công nghịch chuyển cục diện lúc đó. Khoảng thời gian đó hắn đang ở trạng thái huyền diệu kia, nên chỉ biết kết quả mà không biết quá trình. Diệp Hồng Ngư nhìn ánh mắt hắn liền biết hắn muốn hỏi cái gì, kỳ thực nàng cũng rất nghi hoặc. Ninh Khuyết lúc nãy giai đoạn xuất thần minh ngộ kia rốt cuộc ngộ được cái gì? Những vết kiếm trên tượng đá là Kha tiên sinh lưu lại, chẳng lẽ nói cái tên này vậy mà may mắn kế thừa Hạo Nhiên kiếm của Kha tiên sinh sao? Hai người đều có nghi hoặc tò mò, lại không có một người nào đặt câu hỏi, bởi vì bọn họ không xác nhận mình có thể từ chỗ đối phương nhận được đáp án chân thực hay không, càng không nguyện ý đem đáp án của mình nói cho đối phương. Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư dựa vào vách đá nghỉ ngơi, muốn hoàn toàn hóa giải thương thế và sự hư nhược của thân thể, còn cần một khoảng thời gian rất dài. Ninh Khuyết thì bị thương nhẹ nhất, tinh thần cũng không có vấn đề quá lớn, đi về phía giữa sân. Ngọn núi thi cốt kia đã sớm bị khí tức va chạm biến thành đầy đất phế tích. Hắn chân thấp chân cao, gian nan đi vào, nhìn lão tăng hóa thành một đống tro kia, trầm mặt lắc đầu. Hắn không biết nên đánh giá cái vị liên sinh tam thập nhị biện gồm cả đạo ma thần thông tuyệt thế cường giả này như thế nào. Giữa năm đó người này ẩn ẩn có thể sánh vai với tiểu sư thúc, tự là một trong lác đác vài người đứng ở đỉnh số của nhân gian. Không biết có bao nhiêu quang minh đang đợi gã ở phía trước, nhưng mà lựa chọn của người này lại là điên cuồng như vậy, thậm chí có chút không thể nói lý do được. Đứng bên đống tro, Ninh Khuyết đưa mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn những vết kiếm loang lổ trên tường đá, nghĩ đến mình kế thừa y bác của tiểu sư thúc, trong lòng ngực tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi bất an sau khi nhập ma. Ngay lúc này bỗng một cỗ ý bi thương không tên cảm nhận được lúc mới tỉnh lại lần nữa trào dâng ở trong thân thể. Hắn trong tiềm thức nhìn về phía một mặt tường đá, không biết vì sao một trận chua xót. Hắn cũng không biết mặt tường kia đang đối diện phương nam. Qua một lát, hắn lắc đầu vứt bỏ cỗ cảm xúc không tên này, lại quay đầu nhìn về phía nắm tro trên mặt đất kia, sinh ra một số cảm thụ khác, nhất là hồi ức những cảm thụ về những mảnh vỡ tin tức không cách nào lý giải mà lão tăng trước khi chết truyền tới trong thế giới tinh thần, càng phát ra cảm thấy đầy đất tro tàn này cũng lộ ra mùi vị đáng thương. Không quan hệ ân oán người trước, nói thế nào cũng coi như là quen biết một hồi rồi. Tuy nói quen biết không tính là vui vẻ gì, người chung quy là tiền bối, cũng từng hô mưa gọi gió thế gian mà. Sau khi chết dù sao cũng phải có nơi nương thân chứ. Ninh Khuyết tìm kiếm một phen ở trong xương vụn bốn phía, tìm được một cái hộp sắt cực không bắt mắt, đại khái hẳn là di vật của cường giả ma tông nào đó năm đó. Mở hộp ra bên trong trống không, cái gì cũng không có. Cái này cũng thích hợp đó, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng mà dù sao cũng chỉ đựng một phần của ngươi thôi. Hắn ngồi xổm xuống bên đống tro liên sinh đại sư hóa thành, buông tay, sau đó tùy tay nhặt một cái mảnh xương đùi màu trắng lớn, quét những tro kia vào trong hộp sắt, động tác rất tùy tiện, giống như quét rác vậy. Phụng mệnh sư môn đi tới sâu trong hoang nguyên, chờ thiên thời đợi sơn môn ma tông mở, liền muốn đi vào tìm kiếm tung tích cuốn thiên thư kia, lại vô tình tình như thế nào khởi động khối lỗi đại trận, rồi lọt vào trong ma tông, gặp phải lão quái vật người đời đều cho rằng đã chết mấy chục năm. Nghe vô số câu chuyện xa xưa rung động tâm thần, thống khổ dãy dụa dày vò qua lại vô số lần giữa sinh tồn và tử vong, cuối cùng cũng thê thê thảm thảm mà sống sót. Làm nhân vật thế hệ trẻ ưu tú nhất thế giới tu hành, tâm tính tự nhiên kiên định dị thường. Nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm tư ba người tranh đoạt thiên thư rất tự nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Ninh Khuyết kế thừa y bác của tiểu sư thúc, có thể sống sót mang những khí tức trời nhà đã lâu kia về thư viện, hắn rất thỏa mãn. Diệp Hồng Ngư thì thân lẫn tâm bị thương nghiêm trọng, cần tìm nơi nghỉ ngơi điều dưỡng khôi phục. Phụng mệnh tới Hoang Nguyên cầu bại, nàng rút cuộc triệt để bại một lần. Hơn nữa bằng vào ý chí và quyết tâm của mình, từ trong bại tìm kiếm được thắng cơ duy nhất. Có thể đạt được kinh nghiệm cùng cảm thụ hiếm có trân quý như vậy, cho nên nàng cũng rất thỏa mãn rồi. Mạc Sơn Sơn phá giải yểm trận Sơn Môn Ma Tông, lại ngộ được trận ý của khối lỗi đại trận, thu hoạch không ít chút nào. Quan trọng hơn là trước bóng ma tử vong, nàng rốt cuộc dũng cảm nói ra câu nói kia với Ninh Khuyết. Tuy rằng sau đó bất luận là nàng hay là Ninh Khuyết đều quên mất khoảnh khắc kia, nhưng trên thực tế nàng mới là người thỏa mãn nhất trong ba người. Ninh Khuyết cúi đầu chỉnh lý hành lý rải rác trên mặt đất, hỏi: "Đi được không?" Khuôn mặt nhỏ của Mạc Sơn Sơn gầy đi vài phần so với bình thường, vậy là thanh tú vài phần, nhẹ nhàng cười khổ một cái. Diệp Hồng Ngư mệt mỏi dựa vào vách tường nhíu nhíu mày, rõ ràng cũng còn đi không nổi. Thân chịu trọng thương là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng mà mỗi người gian nan hành tổ còn có một nguyên nhân rất quan trọng, chính là đối khác. Cái bụng trống không của ba người ngay cả tiếng ồn ụt cũng không nghe được chút nào. Ninh Khuyết than thở: "Tại sao lại đói vậy chứ? Chúng ta rốt cuộc hôn mê bao nhiêu ngày rồi?" Mạc Sơn Sơn lắc đầu nói: "Không biết nữa." Bàn tay Ninh Khuyết rơi xuống bụng, nhẹ nhàng ấn xuống, dừng lại một lát sau đó nói: 4 ngày rồi." Mạc Sơn Sơn nheo mắt lại để nhìn hắn rõ ràng hơn một chút, khó hiểu mà hỏi: "Cái này cũng có thể đoán được hả?" Diệp Hồng Ngư vẫn luôn không nói chuyện, bỗng nhiên chen lời hỏi: "Ngươi thường xuyên bị đói hả?" Ninh Khuyết đang mở lại hành lý, nghe câu hỏi của nàng tùy ý mà đáp: "Nói tới cảnh giới, ta có thể không bằng ngươi và rất nhiều người, nhưng muốn nói kinh nghiệm nhịn đói chịu đói hả, trên thế giới này cũng không có ai nhiều hơn ta đâu." Diệp Hồng Ngư khinh miệt mà nói: "Cũng không biết cái vẻ tự tin khiến cho người ta chán ghét này của ngươi từ đâu mà tới nữa. Nói đến chịu đói, loại chuyện này tự nhiên cũng dám nói khoác không biết ngượng. Đó là ngươi chưa từng trải qua tuổi thơ như ta kìa." Bị một đạo môn kiều nữ, theo hắn thấy từ nhỏ cô nương này đã sống trong nhung lụa mỹ thực mà lớn lên, nghi ngờ khổ nạn của mình từng trải qua, Ninh Khuyết lập tức giận dữ giáo huấn: "Loại nữ nhân như ngươi đâu biết năm đó đại hạn là cái bộ dạng gì chứ." Diệp Hồng Ngư trào phúng cười một tiếng, chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó. Mạc Sơn Sơn thở dài một tiếng, nhìn hai người bất đắc dĩ mà nói: "Loại chuyện này cũng đáng để tranh cãi sao?" Hồi ức khổ nạn tuổi thơ không có tiếp tục tiến hành, Ninh Khuyết dùng sự thực như sắc chứng minh ký ức và sự sợ hãi của mình đối với đối khác rõ ràng mạnh hơn Diệp Hồng Ngư, bởi vì hắn tự trong hành lý thành công tìm ra được một số thức ăn. Bên cạnh hắn luôn có một đống hành lý lớn như cái ngọn núi nhỏ. Lúc Đại Hắc Mã ở thì đều là do Đại Hắc Mã cõng, lúc Đại Hắc Mã không ở thì là chính hắn cõng. Bất luận leo trèo dãy núi thiên khí hiểm quật, bất luận đối mặt với nguy hiểm thế nào, những hành lý này vĩnh viễn sẽ không bị hắn vứt bỏ, bởi vì hắn rất rõ ràng tầm quan trọng của việc dự trữ. Trong hành lý có thuốc, có vũ khí, có túi ngủ, tự mình nghiên cứu ra, đương nhiên không thể thiếu thức ăn rồi. Diệp Hồng Ngư dựa vào vách tường, nhìn tên kia giống như là chuyển nhà, từ trong hành lý móc đồ ra ngoài, trong đôi mắt hiện ra một tia dị sắc. Mà khi nàng nhìn thấy cái hộp tên màu đen hình dạng thon dài kia, dị sắc trong mắt của nàng càng phát ra nồng đậm. Chính là cái mũi tên trong cái hộp kia bắn Long Khánh thành phế nhân. Những mũi tên uy lực kinh khủng này lúc ở bên ngoài sơn môn cũng làm cho nàng chịu khổ cực lớn. Nàng không biết tông phái nào ở thế gian vậy mà có thể tu tên, càng nhớ không nổi khi nào xuất hiện tên cường đại như vậy. Nàng cả đời si mê tu đạo, ngoài khiếp sợ ra khó tránh khỏi có sự khó hiểu và ham muốn hiểu biết cực lớn, rất muốn hỏi thăm Ninh Khuyết, nhưng rõ ràng đây khẳng định là bản lĩnh giữ mạng dưới đáy hòm của hắn mà, lời hỏi thăm như thế nào cũng không thốt ra được. Ninh Khuyết đưa một cái miếng thịt khô và một túi nước nhỏ đến trước mặt của nàng, nói: "Thịt người hoang làm tốt hơn thịt khô ở trong quân, người pha ra với nước ăn, nhưng mà đừng ăn nhiều, từ từ nhai." Nói xong câu này, hắn đi đến bên cạnh Mạc Sơn Sơn ngồi xuống, xé thịt khô thành sợi, sau đó đưa qua. Mạc Sơn Sơn mỉm cười lắc đầu, ý đồ nâng cánh tay hương dược vô lực lên tự mình ăn. Ninh Khuyết lắc đầu, kiên trì đút thịt sợi vào trong miệng của nàng, sau đó giơ túi nước cẩn thận đút nàng nhấp mấy ngụm nước. Diệp Hồng Ngư không chú ý tới động tĩnh bên cạnh, nàng đang nhìn miếng thịt khô cứng ngắc trong tay mà ngẩn người. Nàng đời này trải qua rất nhiều khổ nạn, gặp qua rất nhiều chuyện thảm, theo đạo lý mà nói hẳn là không có vấn đề gì không cách nào khắc phục, nhưng mà nhìn thịt khô, cảm thụ xúc cảm truyền đến giữa ngón tay, nàng liền liên tưởng đến xác khô ở trong núi xương trắng lúc nãy, nhớ tới ngón tay giống như xác khô và đôi môi khô quắc lạnh lẽo của Liên Sinh Thần Tọa. Nàng nhíu mày, không biết qua bao lâu nàng hít một hơi sâu, bỏ thịt khô vào trong môi, sau đó nhai nuốt. Ăn uống nghỉ ngơi một chút, thân thể ba người hơi khôi phục được chút tinh lực, liền chuẩn bị rời đi. ngay lúc này lại xuất hiện vấn đề mới nữa. Không biết là bởi vì phàn lồng đại trận vỡ vụn hay là nguyên nhân gì khác, thông đạo tiến vào tòa ma điện này lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ. Lấy thể lực hiện tại của bọn họ, căn bản không cách nào cưỡng ép phá mở đường đi nữa. Ninh Khuyết nhìn núi đá lấp kín mít thông đạo, suy tư một lát, sau đó xoay người đi về phía tượng đá đối diện. Trên mặt tượng đá kia cắm sâu hai sợi xích sắt. Mấy chục năm qua, chính là hai sợi xích sắt này khóa chặt Liên Sinh đại sư ở đây, thừa những thống khổ dày vò hiếm thấy thế gian. Nhưng hôm nay phàn lồng đã phá rồi, Liên Sinh đã chết, trên xích sắt chỉ còn lại chút rỉ sét, khí tức trong những phù văn kia đã sớm tiêu tán, biến thành xích sắt bình thường nhất rồi. Ninh Khuyết hai tay nắm lấy xích sắt, hít một hơi sâu, âm thầm điều động những khí tức sâu trong bụng dưới ra, vận đủ toàn thân khí lực kéo một cái, âm một tiếng vang thật lớn, tượng đá đổ xuống, lộ ra phía sau một cái thông đạo u sâu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hồng Ngư và Mạc Sơn Sơn dìu nhau đi đến sau lưng của Ninh Khuyết. Diệp Hồng Ngư nhìn thông đạo u sâu phảng phất không có điểm cuối kia, hơi nhíu mày, hỏi: "Làm sao ngươi biết sau mặt tường kia là thông đạo?" "Ta đoán." Ninh Khuyết trả lời rất đương nhiên. Trên thực tế, có thể phát hiện sau xích sắt tượng đá là thông đạo hoàn toàn là một loại cảm giác loáng thoáng sinh ra trong đầu lúc nãy thôi. Hắn không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, yên lặng nghĩ chẳng lẽ là những tin tức Liên Sinh đại sư trước khi chết truyền đến thức hải của mình nổi lên tác dụng sao? Ma tông là một nơi chỉ có thể vào không thể ra, vì vậy chắc hẳn ở đây chỉ có một lối ra duy nhất mà thôi, và những cái thông đạo xung quanh ở trong ma tông này sẽ tụ lại một chỗ ở cái lối ra đó đó. Cảm giác trong đầu kia lại không tên mà nổi lên. Ninh Khuyết trong tiềm thức nói ra đoạn văn này, sau đó hơi kinh hãi, nhìn thông đạo trước mặt rơi vào trầm mặc thật lâu. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu được, bất luận những mảnh vỡ tin tức mà Liên Sinh truyền lại mình có thể lý giải hay không, vào lúc cần thiết sẽ dâng lên nói cho mình biết nên làm như thế nào. Một trận hàn ý thấu xương chiếm cứ thân thể của Ninh Khuyết, hắn ngẩn ngơ nhìn thông đạo sâu hoắm kia, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cảnh giới như thế nào mới có thể lưu lại thủ đoạn như vậy? Những mảnh vỡ tin tức không thể lý giải kia rốt cuộc là cái gì? Là ấn tượng của Liên Sinh đối với thế giới, hay là công pháp của ma tông? Những thứ này sẽ mang đến cho mình cái gì đây? Diệp Hồng Ngư nhìn bóng lưng Ninh Khuyết, có chút khiếp sợ sự hiểu biết của hắn. Trong thần điện hẳn là đều không có người biết ma tông còn có thiết trí kỳ dị bực này, vậy mà hắn lại biết. Chỉ là nàng rất tự nhiên cho rằng là phu tử học thức uyên bác, không gì không biết nói cho Ninh Khuyết những bí mật ma tông này, hoàn toàn không có liên hệ chuyện này với Liên Sinh thần tọa đã chết kia. Bốn mặt thông đạo toàn bộ do khối đá xây thành, nhìn qua kiên cố không gì sánh được, sâu không gì sánh được, rất là hắc ám. Trong tình huống không có nguồn sáng, cho dù lấy nhãn lực của ba người cũng đi phi thường gian nan. Trên đường trải qua vài chỗ ngã rẽ, ba người thử tùy tiện chọn một cái, phát hiện ra vận khí của mình rốt cuộc trở nên tốt hơn một chút, chắc hẳn là không có đi nhầm rồi. Đứng trước vách đá gãy ngoài thông đạo, nhìn mây mù sâu không thấy đáy ở dưới chân, Ninh Khuyết cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, đây đâu phải là vận khí tốt gì chứ, rõ ràng là trong cõi u minh có một lão u hồn thích ăn thịt người đang chỉ đường cho mình mà. Mây mù cực sâu, không biết phía dưới rốt cuộc là nơi nào. Căn cứ khoảng cách đi lại trong thông đạo mà phán đoán, ba người hẳn là vẫn ở trong dãy núi thiên khí. Ninh Khuyết buộc chặt hành lý nặng nề trên người hơn một chút, chỉ vào một cái bàn dây thừng nhìn qua có chút lâu năm thiếu tu sửa bên vách núi, nói: "Nếu không sợ, vậy thì nên lên thôi." Sau thông đạo dài dằng dặc là dây thừng dài dằng dặc. Cái vỏ treo ở dưới dây thừng không lớn, nhưng mà chứa ba người vẫn là dư xài. Nghe tiếng gió gào thét qua ngoài vỏ, nhìn mây mù trong tầm mắt tăng tốc lướt về phía sau, thường tình cảnh giác trên mặt ba người dần dần buông lỏng. Phía trước mây mù ẩn ẩn có ánh sáng lộ ra. Ninh Khuyết hơi há mồm, loáng thoáng đoán được mình rốt cuộc rời khỏi cái sân bung ma tông ăn thịt người kia, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Mạc Sơn Sơn an tĩnh ngồi bên cạnh hắn, cũng nhìn hắn mà nở nụ cười. Diệp Hồng Ngư dùng ngón tay nhẹ nhàng chải một chút tóc bị gió núi thổi loạn, nhìn quang trạch tản mạn lại chuyên chú trong mắt của Mạc Sơn Sơn. Nhìn Ninh Khuyết chỉ lo cao hứng, căn bản không chú ý tới mình, chỉ nhịn không được mà cười lạnh một tiếng. "Giang phu dâm phụ." Thanh âm nàng nói chuyện tuy rằng cực nhẹ, nhưng mà trong thế giới yên tĩnh không người ngoại trừ mây mù liền chỉ có chính bọn họ thôi, lại là rõ ràng không gì sánh được. Ninh Khuyết lập tức thẹn quá hóa giận, không màng đang cùng nhau chạy trốn, liền muốn liều mạng với nàng. Mạc Sơn Sơn cũng hơi thẹn, lại không có vẻ giận gì, nhìn Diệp Hồng Ngư phi thường nghiêm túc giải thích mà nói: "Ta là thích hắn, lại biết hắn hiện tại còn chưa có đủ thích ta, cho nên tạm thời còn không thể nói chúng ta là giang phu dâm phụ." Diệp Hồng Ngư hơi ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ nữ tử thư si này khi rơi vào lưới tình cũng biến thành một hãn phụ trần thế, nhịn không được tiếc nuối than một tiếng, lại hoàn toàn không nói ra lời. Về phần của Ninh Khuyết, lúc này ngoại trừ đỉnh gió núi lạnh lẽo nheo mắt, đưa tay ra ngoài giỏ treo, ý đồ bắt những cái mây mù vô hình vô trạng kia, để ngụy trang mình vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, hoàn toàn nghe không hiểu lời của hai người, còn có thể làm cái gì đây? Không biết cường giả ma tông năm đó dùng thủ đoạn gì, vậy mà thiết trí một con đường dây thừng dài dằng dặc như vậy trong dãy núi thiên khí ít dấu chân người. Khi giỏ treo chậm rãi tiếp xúc mặt đất, đã là chuyện rất lâu sau đó. Ninh Khuyết nhảy ra khỏi giỏ treo, quay đầu nhìn lại. Hai nữ đứng ở bên cạnh hắn cũng đồng thời nhìn lại. Mây mù giữa núi dần tan, rõ ràng nhìn thấy cuối một con đường đen cực nhỏ là một ngọn tuyết phong cô độc mà kiêu ngạo. Bọn họ chính là từ giữa ngọn tuyết phong kia xuống. Tin rằng bọn họ không bao giờ muốn trở lại trong ngọn tuyết phong kia nữa. Ninh Khuyết nhìn tuyết phong thế ngoại nơi ma tông ở, nhịn không được mà lắc đầu. Đưa tay vào trong giỏ trúc muốn xách hành lý của mình ra. Nhưng mà không ngờ chỗ chạm tay tự nhiên là một cục thịt nhỏ mềm mại lông mượt. Hắn giật mình nhìn con chó nhỏ màu trắng ở trong tay, thầm nghĩ cái vật nhỏ này từ đâu chui ra vậy? Mình mấy ngày nay chịu kinh hãi đã đủ nhiều rồi, người cuối cùng là cái thứ gì của ma tông biến thành vậy? Trong lòng của hắn cầu khấn, đừng có là quỷ hồn của Liên Sinh đại sư chuyển thế à nha. Con chó nhỏ màu trắng kia rất ngoan ngoãn đáng yêu, mở to đôi mắt lưng tròng vô tội nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ngẩn ngơ nhìn nó, trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Bỗng nhiên trong đôi mắt lưng tròng nước của nó bỗng lộ ra một tia thần tình đắc ý, mạnh mẽ há miệng lộ ra hàm răng không dài nhưng mà đủ sắc bén, hung hăng cắn về phía cổ tay của Ninh Khuyết. Cái đà kia dường như là muốn cắn đứt tay hắn vậy. Khoảnh khắc trước là con chó trắng nhỏ vô cùng vô tội đáng yêu, khoảnh khắc sau liền biến thành con sói hung hăng kinh khủng. Tốc độ nó cực nhanh cắn về phía cổ tay của Ninh Khuyết, nhất là động tác hung hăng khép răng đã nhanh đến mức mắt thường không cách nào nhìn rõ, thậm chí sắp đuổi kịp bước chân tia chớp. Nếu mà bị cắn trúng, khẳng định là kết cục thịt nát xương tan. Lần đánh lén này âm hiểm mà đột nhiên, nếu là người bình thường ở căn bản không cách nào trốn thoát một cắn nhanh như tia chớp này được. Nhưng mà Ninh Khuyết cả đời này đều giao tiếp với con mồi nguy hiểm, phản ứng đối với động tác loại thú này nhạy bén nhất. Đối với nguy hiểm trong rừng rậm, cảnh giác nhất, đâu sẽ trúng chiêu này chứ. Khi đầu ngón tay chạm vào chỗ cổ chó truyền đến một cái cảm giác xúc lực cực nhỏ, hắn liền phản ứng lại, tay phải mạnh mẽ nhét về phía trước vào trong miệng chó trắng nhỏ đó. Tiếp đó không chút lưu tình thâm nhập vào trong, giống như là muốn đem cả cánh tay của mình đều nhét vào trong bụng con chó trắng nhỏ vậy. Sau đó ngón tay tìm được cái miếng thịt mềm mại trong mảng ướt dính, dùng sức bóp một cái. Chó trắng nhỏ phát ra một tiếng kêu rên bị nghẹn lại, từ miệng đến yết hầu bên trong toàn bộ bị nhét đầy, không còn lại một tia khe hở hoạt động, đâu còn cắn xuống được nữa. Nhất là cái cổ đau nhức sâu ở trong yết hầu càng làm cho thân thể tròn vo của nó kịch liệt run rẩy, nước miếng từ bên miệng chảy xuống, nhìn dị thường đáng thương. Ninh Khuyết giơ tay trái lên không trung, nhìn con chó trắng nhỏ không ngừng chảy nước miếng này, hai mắt đã bị dãy đỏ kia lắc đầu. Hắn đã săn vô số thú ở trong mân sơn, gặp phải vô số nguy hiểm, nhưng bị con mồi dựa vào gần như vậy há cái miệng ra, bị ép dùng ra chiêu số ứng đối mạo hiểm như vậy, chỉ là hồi nhỏ gặp phải bầy sói kia đã dùng qua một lần. Mạc Sơn Sơn và Diệp Hồng Ngư thu hồi ánh mắt nhìn về phía tuyết phong, nhìn hình ảnh này không khỏi kinh hãi. Ninh Khuyết giơ cao cánh tay, đầu cánh tay treo một con chó trắng nhỏ, mà nửa cánh tay của hắn đã hoàn toàn ngập vào trong họng của nó rồi. Nhìn giống như là giơ một cây đuốc màu trắng vậy, lại giống như một cây gậy sắt xuyên con mồi chuẩn bị nướng. Con mồi kia còn sống đang chảy nước miếng, vậy là hình ảnh này liền có chút hoang đường và buồn cười. Chó ở đâu ra vậy? Mạc Sơn Sơn hơi nhíu mày hỏi. Tao cũng không biết nữa. Ninh Khuyết ngửa đầu đánh giá con chó trắng nhỏ ở đầu cánh tay, cảm giác ướt nóng dính truyền đến từ cánh tay căn bản không làm cho hắn động dung. Hắn nhìn thần tình cầu xin dãy dụa thoát ra trong mắt của nó, không khỏi hơi động, cảm thấy vật nhỏ này vậy mà phản phất có thể hiểu được nhân tính, giống như là đại hắc mã hoặc là con ngỗng trắng lớn mà nhị sư huynh nuôi vậy. Diệp Hồng Ngư nhìn con chó nhỏ tuyết trắng này hơi cảnh giác, lại không nói gì. Ninh Khuyết nhìn lông tơ như tuyết của chó trắng nhỏ, không biết nhớ tới cái gì, cảm thán mà nói. Ta trước kia vẫn luôn muốn nuôi một con chó lông xù xinh đẹp rồi, nhưng mà trước giờ không có cơ hội, không ngờ kết quả lại đụng phải ngươi. Mạc Sơn Sơn nghe không hiểu chó lông xù là cái gì, bất quá nhìn con chó trắng nhỏ kia tuy rằng thống khổ đập loạn móng sau, chảy nước miếng vẫn đáng yêu như vậy, khó tránh khỏi có chút đồng tình thủ đoạn của Ninh Khuyết quá mức tàn nhẫn, nói. Vậy thì nuôi đi. Diệp Hồng Ngư thì cười lạnh một tiếng, chắp tay sau lưng, nặng một cái đạo quyết, hờ hững nhìn về phía sau đường núi. Ninh Khuyết dùng cái tay trái trống không xoa xoa đầu chó trắng nhỏ, phát hiện không ngờ từ trên người nó cảm nhận được khí tức quen thuộc mà thân cận nào đó. Lông mày không khỏi nhíu lại, thầm nghĩ trong sơn môn ma tông có y bác của tiểu sư thúc, cho nên mình cảm thấy thân cận quen thuộc thì cũng thôi đi. Con chó này lại là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là sủng vật trước kia của tiểu sư thúc sao? Rõ ràng trong miệng ngậm một cánh tay nhân loại, thậm chí bụng đều cảm thấy mùi vị thịt người, nhưng lại không có cách nào cắn xuống được, ngay cả liếm hai cái cho đỡ thèm cũng không được. Chó trắng nhỏ cảm thấy phi thường thống khổ, mà miếng thịt mềm sâu trong yết hầu bị bóp lấy kia mà làm cho nó nảy sinh nỗi sợ hãi và cảm giác thuận phục cực lớn. Chó trắng nhỏ mắt lương trồng nhìn Ninh Khuyết, toát ra ý vị cầu xin và thần phục. Khí tức của nhân loại này làm cho nó không ngại thần phục. Về phần mắt của nó nước mắt lưng trồng như vậy, nguyên nhân thì là bởi vì xác thực là quá đau. Đừng có nhìn ta vậy nha, như vậy sẽ làm ta rất khó xử đó. Tuy rằng đúng là ta muốn nuôi một con chó lông xù, ngươi cũng biểu thị cái ý là nguyện ý bị ta thu nuôi, nhưng mà chỉ có thể nói cơ duyên hạo thiên an bài quá mức tàn nhẫn mà. Ta lúc nãy bụng thực sự là quá đói rồi, ngươi trong mắt của ta càng giống như là một nồi lẩu thịt chó thơm nức hơn á. Hắn dùng tay trái rút phát đao từ trong vỏ đao ra, ngậm ở trong miệng, chuẩn bị giết chó mổ bụng. Hàm hồ không rõ tiếp tục an ủi mà nói: chuyện cơm nước là chuyện quan trọng hơn cả hạo thiên nữa. Nhân vật như Liên Sinh đại sư nếu muốn sống sót đều phải ngày ngày ăn thịt người, chúng ta ăn mấy miếng thịt chó lại tính là gì chứ? Hắn bỗng nhiên nhớ đến cái loại vật nhỏ nhìn đáng yêu này á, thì thường thường những tiểu cô nương rất dễ bị lừa gạt. Mình quên trưng cầu ý kiến của hai vị cô nương rồi. Một tay lấy phát đao xuống, một tay xách theo con chó. Chúng ta cần ăn đồ sống đó. Mạc Sơn Sơn có chút không đành lòng mà nhìn, xoay người sang chỗ khác. Trong mắt của Diệp Hồng Ngư hiện lên vài tia hưng phấn nóng rực, hỏi: ngươi thường xuyên làm loại chuyện này sao? Ninh Khuyết vung đao kiêu ngạo mà nói: đừng nói là giết chó, sói trong Mân Sơn ta cuối cùng đều ăn ngán cả rồi đó. Chó trắng nhỏ bị hắn treo sách ở trong tay nghe được câu này, mới biết tên này không ngờ là một tên biến thái khát máu, ngay cả thịt sói cũng dám ăn. Lập tức sợ đến mức hồn phi phách tán, cắt đứt hy vọng cuối cùng, thân thể mềm mại cứng ngắc thành gỗ. Ninh Khuyết sẽ không để ý con chó trắng nhỏ nhu thuận giống như con mèo hay là cứng ngắc giống như tảng đá. Hắn đời này cái gì cũng đã ăn rồi, càng sẽ không tin thuyết pháp ngu ngốc con mồi trước khi chết quá sợ hãi sẽ tiết ra độc tố gì làm cho thịt trở nên khó ăn cả. Xách đao liền bắt đầu khoa tay múa chân trên đầu con chó trắng, giống như là đang suy nghĩ nên lột da từ đâu. Dù sao năm đó sau khi giết chết lão thợ săn, Tang Tang liền luôn vẫn không thích hắn giết thú con lắm, cho nên có chút lạ tay, cần làm quen một chút cấu tạo sinh lý của đối phương. Ngay tại lúc này, trên dây treo ẩn sau sương mù cực nhạt, bỗng nhiên truyền tới tiếng gầm cực phẫn nộ. Bởi vì khoảng cách cực xa mà thanh âm kia nhanh chóng tới gần, thanh âm trong trẻo phẫn nộ kia bị nén lại càng thêm sắc nhọn. Ai dám động đến của ta? Hết tập 68 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.